Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 395, mạc tà thực lực. Cái gì? Tổ mẫu sợ hãi kêu lên, sắc mặt kinh hoàng, búa nhỏ, Ngọc Nhi nàng thế nào? Gọi là búa nhỏ người làm coi như có chút lá gan, không có lòng dối như tơ vò. Đối mặt tô mẫu nghi vấn, giải thích, chủ mẫu, tiểu nương tử ở bên ngoài bị một đám vô lại vây. Tô mẫu nghe một chút, liền muốn hướng trốn đi, lại bị Đỗ mẫu ngăn lại. Muội muội đừng nóng, ngươi đi ra ngoài chỉ là giúp qua loa. Chợt, Đỗ mẫu tiếp lấy phân phó, Kim Hồng, ngươi mang người đi nhanh đem tô ra tiểu nương tử cứu trở về. Các ngươi cũng đi. Phòng phu nhân vội vàng nói, Kim Hồng là Đỗ mẫu bên người một cái mạc tà, cũng là tại chỗ toàn bộ mạc tà trung lão đại. Kim Hồng gật đầu một cái, hướng về phía bên người một cái mạc tà gật đầu một cái. Sau đó liền dẫn 5 cái mạc tà trực tiếp nhảy cửa sổ đi. Lưu lại 2 cái mạc tà bảo vệ mọi người. Đỗ gia tỷ tỷ, các nàng là người nào? Làm được hả? Mắt thấy đi ra ngoài đều là nữ tử, tô mẫu căn bản không yên tâm. Muội muội chớ vội, bọn họ đều là biết võ công, chính là tới bảo vệ ta. Như vậy, nếu như ngươi không yên tâm, chúng ta đi ra xem một chút, được. Tô mẫu không ngừng bận rộn gật đầu đồng ý. Chủ mẫu, một bên Mộc Hồng có chút do dự, bên ngoài bây giờ chính loạn đến. Bọn họ khẳng định không hy vọng tô mẫu lúc này đi ra ngoài. Nhưng là tô mẫu lại phải đi ra ngoài. Dù sao cũng là nhân gia con gái xảy ra chuyện. Không để cho nhân gia đi ra ngoài. Vạn nhất xảy ra chuyện gì. Vậy tương lai hai nhà ai cũng không nói rõ ràng. Được rồi, người yên tâm. Chúng ta liền nhìn xa xa. Tô mẫu nói xong, đột nhiên vỗ trán một cái. Phân phó tửu lâu tiểu nhị. Đúng rồi, các ngươi phân biệt đi Tô phủ cùng Đỗ phủ, đem chuyện này nói cho Tô tướng quân cùng Thanh Hòa, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy đi. Phải, nói xong, Đỗ mẫu đỡ nóng lòng Tô mẫu đi ở phía trước, phía sau phòng phu nhân và Trình phu nhân theo sát, còn lại 2 cái mạc tà cùng 4 cái thị nữ chặt theo tả hữu. Kia Tô phủ người làm cũng nhu thuận đi theo. Ra giải trí lầu, liền phát hiện quảng trường xa xa, có một nhóm nhân vây quanh địa phương hò hét loạn lên. Mọi người vội vàng đi qua, sau khi đi qua, liền phát hiện, bên trong đã chiến thành một đoàn. Đỗ mẫu cùng 3 vị phu nhân liền thấy bên trong 2 người mặc đồ bó sát người nữ tử cùng 10 mấy. Tráng hán chiến là một dạng, mặc dù 2 cái nữ tử nhìn qua rất gầy yếu. Nhưng là lại cùng thập mấy người đại hán đánh không phân cao thấp. Ở phía xa, còn có một cái đồ bó sát người nữ tử ở đỡ 2 cái đáng yêu nữ tử đứng ở một bên. Thổ Hồng trông coi 2 nhà nương tử, trong lòng cũng rất nóng nảy. Nhưng nàng đầu tiên phải bảo đảm 2 cái này nương tử an toàn. Đột nhiên, nàng xem hướng cách đó không xa, phát hiện Đỗ mẫu đám người. Đầu tiên là cả kinh, sau đó trực tiếp mang theo 2 cái nữ tử đi bên này. Mụ, 2 cái nữ tử đi không bao xa liền thấy Đỗ mẫu đám người. Một người trong đó nữ tử trực tiếp nhào tới, sau đó trực tiếp bảo vệ tô mẫu. Ai, Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Ừ, con gái không việc gì. Đỗ mẫu cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Thổ Hồng. Thổ Hồng, đây là chuyện gì xảy ra? Thổ Hồng hướng về phía Đỗ mẫu ôm quyền, hồi chủ mẫu. Đối phương hẳn là đầu đường vô lại, bất quá bọn hắn với nhau rất quen thuộc, cũng có cấp bậc phân chia, có thể là một cái bang phái. Chúng ta tới thời điểm, đúng dịp thấy có 30 mấy người mạnh hơn cướp 2 nhà nương tử. Chúng ta tới quá muộn. 2 nhà nương tử nha hoàn bị bọn họ mang đi. Đỗ mẫu cả kinh. Cái gì? Đúng nương. Tiểu Lan bị bọn họ mang đi. ngài nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Tiểu Lan. Tô Ngọc Nhi nóng nảy khóc thút thít nói. Tô Ngọc Nhi bình an. Tô Mẫu đã vạn phần vui mừng. Mặc dù nàng cũng rất thích Tiểu Lan, nhưng là lại mở không nổi miệng lại yêu cầu Đỗ Mẫu. Dù sao chuyện này đã phiền toái Đỗ Mẫu một lần, Đỗ Mẫu lại thông tình đạt lý, nhìn về phía Thổ Hồng. Thổ Hồng vội vàng nói, chủ mẫu yên tâm, đại tỷ đã mang theo Hỏa Hồng cùng Kim Tranh đuổi theo. Lấy đại tỷ bản lĩnh, coi như cứu sẽ không hai tên nha hoàn, ít nhất có thể sở hữu chỉnh các nàng an toàn. Đối với Thổ Hồng đám người, Đỗ Mẫu vẫn là rất tín nhiệm. Tô Mẫu cùng tiểu thư Tô gia đến vẫn như cũ là nửa tin nửa ngờ. Lại cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể lo lắng xuông. Vị này là, Đỗ Mẫu đột nhiên nhìn về phía khác một cái nữ tử. Tiểu nô Đoạn Giản vách tường. Đỗ bá mẫu, cảm ơn bá mẫu ân cứu mạng. Ai, được, không cần khách khí. Đỗ Mẫu cười đáp lại một câu. Sau đó nhìn Đoạn Giản vách tường cử chỉ phóng khoáng, không giống phổ thông nhân gia nữ tử. Toại nghi hỏi, Đoạn Giản vách tường, phụ thân ngươi là gia phụ Đoạn Luân, là Đoạn thượng thư a? Mọi người lúc này mới chợt hiểu, Đỗ Mẫu cũng lên tiền lạp quá Đoạn Giản vách tường tay. Nàng biết Đoạn thượng thư cùng Đỗ Cấu quan hệ, cho nên cũng không đem Đoạn Giản vách tường làm ngoại nhân. Ai u, nhìn một chút, bá mẫu trong lúc nhất thời không nhận ra được. Phụ thân ngươi cùng phu quân ta, con của ta đều có giao tình. Ngươi yên tâm, ngươi thị nữ sẽ không việc gì. Đoạn Giản vách tường nhất thời cảm kích có chút kích động. Nàng mới vừa rồi không nói lời nào. Không phải là không cuống cuồng, là chen miệng vào không lọt. Bây giờ được Đỗ Mẫu bảo đảm, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân nàng ở nhà không ít tán dương Đỗ gia đại lang, cho nên nàng đối Đỗ gia tiềm thức rất tín nhiệm. Hơn nữa coi như không tín nhiệm cũng không có cách nào, bây giờ cũng không người khác. Mấy người đang nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên truyền tới dày đặc tiếng bước chân. Mọi người thấy đi qua, nhưng là tuần thành vệ binh chạy tới. Nhưng mà bọn họ hay lại là chậm một bước. Bọn họ chạy qua bên này, bên kia hai cái mặc tà đã dứt khoát lưu loát đem mười mấy tráng hán đánh ngã không nổi, lại cũng vô lực phản kháng. Mười mấy tráng hán đánh hai cái nữ tử, lại không còn sức đánh trả chút nào. Như thế tình cảnh để cho chung quanh trăm họ nhìn kêu lên không dứt. Ai u, này hai cái nữ tử lai lịch gì, thật lợi hại chứ. Đúng vậy, ta biết những người này, bọn họ là Kim Ngân giúp. Bình thường ở nơi này một mảnh tác quy tác phúc quán, liền là một đám du côn vô lại. Bất quá những người này là Kim Ngân giúp dưỡng côn đồ, võ công quả thực khá tốt. Ta đã từng xem qua bọn họ và nha môn công sai đánh không phân cao thấp. Bình thường 3-5 người cũng ta đánh không lại bọn hắn một cái. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hai cái tiểu nương tử thu thập. Chặt chặt, thật là lợi hại. Ta Trường An lúc nào có lợi hại như vậy cô gái. Đỗ Mẫu mấy người cũng rất kinh ngạc. Đỗ Mẫu biết Đỗ Cầu phái cho nàng 4 cái thị nữ biết võ công, lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy. Còn lại 3 cái phu nhân thì càng đừng nhắc rồi. Giờ phút này các nàng nhìn Thổ Hồng các loại nhân con mắt cũng hiện lên hết. Thời đại này nữ tử an toàn không có, nhất bảo đảm. Cho nên bọn họ tùy tiện không ra khỏi cửa, ra ngoài cũng là tiền hô hậu ủng, bằng không kề bên khi dễ là chuyện thường. Chủ yếu nhất là, bọn họ vẫn không thể dùng nam hộ viện. Thời đại này coi trọng nhất trinh tiết, bên người đàn bà đi theo nam hộ viện, truyền đi danh tiếng cũng không dễ nghe. Cho nên năm này đại hội võ công nữ tử đều là vật hy hãn, có thể gặp mà không thể cầu a. Nhưng mà các nàng này thiên nhất lần liền gặp được rồi 8 cái, làm sao có thể không đỏ con mắt. Ngay cả phòng phu nhân đều tại âm thầm kinh ngạc. Đỗ Cấu cho nàng đưa thị nữ thời điểm, hắn còn không chút nào để ý, chỉ cho là Đỗ Cấu điều giáo được. Dù sao Đỗ phủ người làm tư chất bây giờ đã là xa gần nổi tiếng. Nhưng là ngày gần đây nhìn một cái, phòng phu nhân mới phát hiện nàng là sai hoàn toàn. Này không phải phổ thông thị nữ, đây là thiên kim khó cầu bảo bối a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.